Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 669, vượt ngục kế hoạch bắt đầu. Luffy mặc đã bị rửa sạch nọc độc y phục, đội mũ liền muốn lần nữa hành động. Mũ rơm tiểu tử, tuy là ngươi bây giờ đã hoàn toàn bình phục, thế nhưng ngươi tân sinh thân thể còn không thích ứng, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt vài ngày mới được. Nhìn còn không có bán ra rất xa, nhẹ nhàng một bước liền bay, trực tiếp đánh vào phía dưới trần nhà Luffy. Thiểm điện lên tiếng khuyên, hai tay bắt lại hai bên hòn đá, nhẹ nhàng sờ, tảng đá cứng rắn một cái liền vỡ vụn ra. Luffy từ trên trần nhà trực tiếp rơi xuống, nhìn hai tay, Luffy gương mặt kinh ngạc, lực lượng của ta làm sao tăng cường nhiều như vậy? Nhẹ nhàng sờ, đã đem hòn đá bóp nát. Y vạn khoa phu đã đi tới, nở nụ cười giải thích, mũ rơm tiểu tử, người vận khí thật tốt quá, lần này chẳng những không có chết đi còn nhân họa đắc phúc. Người ban đầu thân thể ở trị liệu xong phân liệt, nghiền nát, bởi sinh mệnh chi thủy cỗ này cường đại sinh mệnh lực, chống đỡ thân thể của ngươi dị thường gây dựng lại đồng thời đưa ngươi thân thể tiến hành ưu hóa. Bắp thịt và xương cốt, so với quá khứ mạnh không ít, không hổ là trong truyền thuyết thần vật, cũng không biết Lâm Thiên Baby là làm thế nào chiếm được loại vật này. Hiện tại ngươi thân thể này, đã có so với quá khứ cường hãn hơn lực lượng và tốc độ, bao quát thần kinh phản ứng, liền kháng kích đả lực cũng tăng lên không ít. Dừng một chút, y vạn khoa phu lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, chỉ bất quá thân thể này dù sao cũng là tân sinh, ngươi bây giờ vẫn không thể thích ứng, phải kinh qua một đoạn thời gian đúc luyện thích ứng, sau đó chiến lực của ngươi sẽ cực nhanh đề cao. Từ dưới đất bò dậy, Luffy cự tuyệt nói, không được, ta không thể ở chỗ này chờ đi xuống, ấy vẫn chờ ta đi cứu viện hắn đâu. Nói xong, cũng không để ý y vạn khoa phu ngăn cản, Luffy về phía trước vọt một cái, không khống chế được tốc độ, hắn trực tiếp đụng vào trên vách tường. Xuất hiện một người hình hố to, y vạn khoa phu đã đi tới, cúi đầu nhìn nằm trên mặt đất Luffy, mũ rơm baby, người tốt nhất vẫn là trước thích ứng một chút đi, bằng không ngươi ngay cả bước đi đều không đi được, làm sao đi cứu vớt ấy? Hơn nữa ngươi tối thiểu cũng đợi một cái Lâm Thiên a. Ngoặc kép, nghe được y vạn khoa phu nhắc tới Lâm Thiên, Luffy bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy, vuốt đầu quét mắt một vòng, mới ý thức tới chu vi không có Lâm Thiên thân ảnh. Đúng, Lâm Thiên đi nơi nào? Tiểu Iwa, Tiểu Iwa, nghe được Luffy đối với Ivan đại nhân xưng hô, chu vi nhân yêu lại càng hoảng sợ. Y vạn khoa phu có không ít danh xưng, nhân yêu quốc quốc vương, Ivan đại nhân, kỳ tích người, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dùng qua tiểu để gọi, càng chưa nói Eva. Nhưng y vạn khoa phu nghe được Luffy danh xưng, một điểm biểu tình biến hóa cũng không có, dường như tiếp nhận rồi giống nhau. Y vạn khoa phu trả lời, ở nhận thấy được sau khi ngươi xảy ra chuyện, Lâm Thiên trực tiếp từ bên ngoài xông vào đẩy mạnh thành, đem ngăn cản hắn ngục tốt toàn bộ lôi đình đánh nát, thẳng đến ở đệ tam tầng bị Magellan ngăn cản. Hai người ở đệ tam tầng đói bụng địa ngục xảy ra kinh khủng chiến đấu, ước chừng chiến đấu hơn một giờ, toàn bộ đệ tam tầng tội phạm toàn bộ chết ở hai người chiến đấu dư ba trùng kích vào. Hiện tại đệ tam tầng đã biến thành một mảnh địa ngục nhân gian. Cuối cùng đã lấy Lâm Thiên thắng lợi, Magellan thất bại cáo chung. Nhưng chiến thắng Magellan cường đại như vậy nam nhân, Lâm Thiên làm sao có thể một điểm thương thế cũng không có. Dù cho cẩn thận vạn phần, Lâm Thiên vẫn bị tử sắc nọc độc độc tính kịch liệt hơn màu đỏ nọc độc bắn trúng. Cái gì? Nghe được Lâm Thiên cũng trúng độc, Luffy bỗng nhiên nhảy dựng lên, quan tâm hỏi, Lâm Thiên cũng trúng độc, hắn không có việc gì chớ? Mãi cho đến Luffy trị liệu sau khi bắt đầu, Lâm Thiên mới đưa chính mình chuyện bị trúng độc nói cho y vạn khoa phu. Khi đó y vạn khoa phu mới hiểu, Lâm Thiên thì ra cũng trúng độc. Khoát tay áo, y vạn khoa phu vẻ mặt yên tâm, Lâm Thiên Baby so với ngươi muốn thông minh rất nhiều, ở chính giữa độc trong nháy mắt đã đem chúng độc bộ phận cắt đứt. Nhưng Magellan nọc độc rất mạnh, vẫn có chút cá lọt lưới. Bất quá có ta trị liệu xong, đã không có bao lớn vấn đề. Chờ hắn tỉnh lại thì không có sao. Nghe vậy, Luffy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thiên không có việc gì cũng quá được rồi. Nhìn chung quanh một chút, Luffy hỏi, đúng, nơi đây là cái gì địa phương a? Y Vạn Khoa Phu trả lời, nơi này là đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng ở giữa tầng. Người đã hiện tại trọng sinh. Các loại, chờ, Lâm Thiên sau khi tỉnh lại, đến lúc đó hai người các ngươi hành động chung, mang tốt mũ. Luffy đột nhiên kỳ quái hỏi, tiểu y oa ngươi vượt ngục sao? Dù sao tiểu phùng là vì ngươi mới có thể vẫn hướng xuống dưới mặt đi. Nghe được Luffy kỳ quái ngôn ngữ, Y Vạn Khoa Phu sững sờ. Sau đó ở Luffy sau khi giải thích xong, mới hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra. Hai tay ôm ở trước ngực, Y Vạn Khoa Phu lắc đầu, nghiêm túc nói, bất quá bây giờ còn chưa tới vượt ngục thời điểm. Ta hiểu rất rõ thế giới hiện tại tình thế. Thế giới gần lấy hải quân cùng dâu trắng tử hải tặc đoàn chiến đấu làm trung tâm, phát sinh long trời lở đất biến hóa. Ta đợi ở chỗ này còn có chính mình nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Luffy khó hiểu. Trừ phi đến khi người nam nhân kia bắt đầu hành động. Toàn bộ thế giới nhà cách mạng người phía sau màn. Các đồng bào của ta. Nhà cách mạng long. Nghe được tiểu y oa nhắc tới ba mình tên, Luffy càng thêm nghi ngờ. Làm sao, tiểu y oa, người cũng nhận thức ba ba ta sao? Đương nhiên, nhắm mắt lại gật đầu. Y Vạn Khoa Phu tiếp tục kích động nói. Chỉ có làm ngươi ba ba xuất quân xuất động lúc, ta mới có thể lần nữa trở về trần thế. Dấn thân vào với thế giới sóng chiều bên trong. Nếu không thì coi là hiện tại qua loa vượt ngục, cũng sẽ ở bên ngoài bị truy nã. Nói đến đây, Y Vạn Khoa Phu mới đột nhiên ý thức được cái gì. Đình chỉ nói, nháy mắt một cái, nhìn về phía dưới mê mang Luffy, vẻ mặt kinh ngạc, không phải, phải nói hoảng sợ, sợ Y Vạn Khoa Phu đem phía sau tường xô ra một cái động lớn. Huyết áp cực nhanh tăng cao, liền miệng đều cà lam, ba ba ba ba, ba, long, là ba ba của ngươi. Cái gì? Ba ba, bên cạnh nhân yêu nhóm bưng đầu thất thanh kêu sợ hãi. Cho dù ai nghe được tin tức này cũng sẽ bị sợ đến chết khiếp. Y Vạn Khoa Phu hiển nhiên không thể tin được tin tức này. Hết sức kích động nói. Sao sao, sao làm sao có thể? Ngươi là con hắn, hắn có nhi tử sao? A hát, cái này tốt giống như là không thể nói ra được. Vỗ vỗ trên người bụi bặm. Luffy đứng dậy, ngươi là Lâm Thiên bằng hữu, nói cho ngươi nghe cũng không có quan hệ, ta cũng không phải cực kỳ biết hắn, kỳ thực liền hắn tướng mạo cũng không biết, bất quá ta ra ra cùng Lâm Thiên đều là nói như vậy. Nghe được Luffy nói là Lâm Thiên nói cho hắn, Y Vạn Khoa Phu nghi ngờ trong lòng đảo qua một cái. Nếu như phía trước còn cho rằng Luffy là tên lường gạt nói, như vậy hiện tại Y Vạn Khoa Phu liền đã hoàn toàn tin. Lâm Thiên là không có khả năng dùng loại chuyện như vậy tới lừa dối mũ Zoom Baby. Vội vã phất tay ra lệnh. Thiểm điện, lập tức tra một chút. Ở Lâm Thiên đại chiến phía sau, ấy còn ở hay không đẩy mạnh thành. Mệnh lệnh xong, Y Vạn Khoa Phu quay đầu nhìn về phía cao hứng Luffy. Âm thầm tự trách nói. Ta thật sự là sơ suất quá. Nghĩ cũng không nghĩ quá. Cũng chính là mũ rơm tiểu tử ca ca ấy cũng là Long Nhi tử. Chẳng lẽ nói hải quân biết được cái này cũng phải như vậy làm? Không phải. Chính phủ đồng thời đem dâu trắng cùng Long đưa tới đối với bọn họ một chút chỗ tốt cũng không có. Đáng tiếc Lâm Thiên còn không có thanh tỉnh. Nếu không, là có thể cầu vấn tại sao? Gian nào đó bên trong gian phòng. Ở trị liệu xong, tiến nhập ngủ say Lâm Thiên cũng dãy giụa còn có chút mơ hồ, đầu chậm rãi tỉnh lại. Lập tức cảm giác một phen thân thể. Đau đớn đã biến mất. Chỗ cánh tay vết thương cũng bắt đầu khép lại. Đứng lên, Lâm Thiên đem y phục mặc lên. Lẩm bẩm, Magellan tên kia độc thực sự là đáng sợ. Vẻn vẹn một điểm thiếu chút nữa thì muốn mạng của ta. May mắn có Ivan giúp ta giải độc. Không biết Luffy tên kia hiện tại thế nào. Đột nhiên, trong tai truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Bên ngoài dường như xảy ra chuyện gì. Lâm Thiên vội vã mặc quần áo tử tế. Chạy ra ngoài, nhìn từng cái nhân yêu từ trong kho vũ khí xuất ra vũ khí. Một bộ phải chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ. Lâm Thiên sờ chắp sau ót, nghi ngờ nói. Ta dựa vào, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào nơi đây bị phát hiện sao? Làm sao ta vừa tỉnh lại? Cảm giác thế giới cũng thay đổi. Lúc này, Y Vạn Khoa Phu đã chạy qua đây. Trong tay cầm một cây trường thương ném về mê mang Lâm Thiên. Sau đó cực kỳ tức giận mắng. Lâm Thiên, người tên hỗn đản này tên. Thậm chí ngay cả chuyện trọng yếu như vậy bắt đầu cũng không có nói cho ta biết. Được rồi, ây lập tức phải bị hải quân mang đi. Chúng ta phải nhanh lên một chút hành động. Bưng ly rượu thiểm điện không biết đi lúc nào qua đây. Không sai, phó thủ lĩnh đại nhân. Hiện tại giây phút đều là vô cùng trọng yếu. Bắt đầu hành động a. Ngoặc kép, lập tức, Luffy kéo lại. Ở hai người một phen cuồng oanh lạm tạc dưới không phản ứng kịp Lâm Thiên. Hướng phía đệ ngũ tầng cửa ra vào. Ui ui, các ngươi chờ chút, đây là chuyện gì xảy ra? Xông lên a, theo Ivan đại nhân bước chân, bắt đầu rồi. Rốt cục bắt đầu rồi. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy vượt ngục kế hoạch ấy. Ta tới, còn như Lâm Thiên thanh âm. Sớm đã ở một đám người tiếng la kích động dưới. Tựa như đá chìm đáy biển. Một cái bọt sóng cũng không có bay ra ngoài. Một đường lôi kéo. Lâm Thiên còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Đã bị Luffy kéo đến đệ ngũ tầng cực hàn địa ngục bên ngoài. Mãnh liệt hàn phong trước mặt thổi qua đây. Chỉ thấy, đệ ngũ tầng bên trong cực hàn địa ngục. Sớm đã là một mảnh náo động. Không ít nhân yêu đã cầm vũ khí lên vọt ra. Lúc này bọn họ đã tại cùng cực hàn địa ngục đói bụng lang quần chiến đấu đến cùng một chỗ. Có bọn họ ngăn cản bầy sói. Lưu cho Luffy bọn họ chính là một cái nối thẳng đệ ngũ tầng cửa đường. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.